Chương 530-531, 530. Chương 530, mỗi tuần một lần hẹn hò theo chủ động giúp nàng xếp hàng, đến nụ hôn này thua thiệt nàng trước lại còn ghét bỏ tư chất của hắn mặc dù nhưng cái này hôn kết thúc, Tư Dạ Hàn bấu ngón tay của nàng vẫn không có lại bung ra. Về phần kế tiếp điện ảnh nội dung, Diệp Hoàn Hoàn cũng không có nhìn thấy. À, cuối cùng là có chút tại hẹn hò cảm giác rồi không dễ dàng điện ảnh tan cuộc sau. Diệp Hoàn Hoàn chờ đến xác định Tiểu Khả Hâm cùng Hàn Tiện Vũ rời đi rồi, mới cùng Tư Dạ Hàn cùng rời đi 4NZ chiếu phim. Thương chữa NZ bên ngoài, Hứa Dịch trước thời hạn cũng đã tại rạp chiếu phim ngoài cửa chờ lấy. Ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay, ngắt lấy tan cuộc thời gian hướng về quảng trường cánh cửa nhìn lại, quả nhiên thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Chờ hai người đến gần, Hứa Dịch không khỏi trận to hai mắt, hắn kinh sợ phát hiện, ông chủ nhà mình lại chính chủ động dắt tay của Diệp Hoàn Hoàn. Hứa Dịch cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình, nếu như nói cái khác thân mật cử động hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng là dắt tay loại này khảo nghiệm tình thương gợi cảm sự tình. Đối với ông chủ nhà hắn mà nói quả thực là lời nói vô căn cứ ngu trưa, ăn cơm, xem phim, dắt tay nhỏ hắn bỗng nhiên phát hiện, ông chủ nhà mình dường như càng ngày càng hỏa yên hỏa khí, giống như là một người phàm. Hoàn Hoàn tiểu thư thật sự là thật lợi hại, mãi đến chờ hai người đi tới trước xe, Hứa Dịch cuối cùng mới phản ứng lại, vội vàng xuống xe kéo cửa xe ra. Sau khi lên xe, Tư Dạ Hàn lại khôi phục trước sau như một cao lãnh. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy dành công mà xích tới, thế nào nhiều hơn tới đi vòng một chút, có phải hay không là cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều người cũng quá chạch rồi, hẳn là nhiều hơn tới đi một chút. Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút, tiếp theo sau đó mở miệng, nếu không sau đó chúng ta ít nhất mỗi tuần ra tới một lần đi. Tư Dạ Hàn nghe vậy, thần sắc bình tĩnh một chút gật đầu, có thể. Phía trước đang lái xe Hứa Dịch nhìn lấy ông chủ nhà mình cái này ta rất bình tĩnh ta một chút cũng không có rất trơ mong vẻ mặt. Được rồi, hắn liền tính cách tượng trưng tin tưởng một chút đi. Lúc này, trong xe một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn tên người gọi đến, nhất thời đổi sắc mặt. Song đời Hàn Tiện Vũ đánh tới làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho ta sẽ không phải là mới vừa mới phát hiện cái gì đi. Diệp Hoàn Hoàn trột dạ không dứt. Tư Dạ Hàn hướng về nữ hài nhìn một cái, trên lý thuyết mà nói, không biết. Diệp Hoàn Hoàn không nói gì. Xin hỏi, cái này lý luận, là thế nào mà tới điện thoại di động reo thật lâu, không còn tiếp thì càng giấu đầu hở đuôi rồi. Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể nhận, giảm thấp xuống giọng nói, hoán đổi đến giọng nam trạng thái, khẩn trương mở miệng. Alo Tiện Vũ, làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao không có chuyện gì lớn, chính là hỏi ngươi một cái, giả thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải ngươi có muốn hay không đi. Hàn Tiện Vũ hỏi. Giả thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải. Diệp Hoàn Hoàn sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng, cái này, ta khẳng định không đi được. A Hâm tỷ giúp ngươi lấy một tấm vào sân vé, ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói, liền cùng nhau tới đây đi. Hàn Tiện Vũ nói. Diệp Hoàn Hoàn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kiều Khả Hâm sẽ mời nàng một cái tiểu trong suốt, cái này có thể hay không không quá thích hợp. Không có cái gì không thích hợp, ngươi qua đây đi, ngược lại vào sân vé đều đã sắp xếp xong xuôi. Hôm nay ta cùng Hâm tỷ cùng đi rạp chiếu phim nhìn Tĩnh Thủ Chuyện thời điểm còn nói về ngươi tới, ta nói phim này không tệ, làm không tốt lời tiên đoán của ngươi sẽ trở thành thật đây. Hàn Tiện Vũ cười giỡn nói. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, chẳng qua chỉ là ta uống say ăn nói linh tinh, ngàn vạn giúp ta cùng Hâm tỷ nói lời xin lỗi, hy vọng nàng chớ để ý. Hàn Tiện Vũ cười nói, yên tâm đi, Hâm tỷ không có để ý. Đúng rồi, ngươi biết ta ngày hôm nay đi xem phim thời điểm gặp phải người nào sao? 531. Chương 531, bạn gái hắn vô cùng đáng yêu nghe nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn tâm lại nói lên, nơm nớp lo sợ hỏi, ai vậy ngươi người bạn kia, Tư Cửu? Hàn Tiện Vũ trả lời. Diệp Hoàn Hoàn nghe một chút nhất thời sửng sờ, Hàn Tiện Vũ lại có thể nhận ra Tư Dạ Hàn đã đến nàng kia há chẳng phải là cũng nguy hiểm. Bất quá khí chất của Tư Dạ Hàn qua đặc thù, sẽ bị một cái nhận ra ngược lại cũng bình thường. Điện thoại di động đầu kia, Hàn Tiện Vũ tiếp tục mở miệng nói, hắn cùng bạn gái cùng đi đến, liền ngồi ở phía sau chúng ta, bất quá khi đó nhiều người không có phương tiện, liền không có chào hỏi. Diệp Hoàn Hoàn nghe giọng nói của Hàn Tiện Vũ, chắc là không có nhận ra mình tới, hơi thở phào nhẹ nhõm, thật là đúng dịp à, ta xem hắn cùng bạn gái còn rất ân ái, bị hai người vãi một mặt thức ăn cho chó, không nhìn ra ngươi bằng hữu thoạt nhìn luôn là lạnh như băng. đối với bạn gái ngược lại rất nhiệt tình. Hàn Tiện Vũ ngoài ý muốn mở miệng nói. Hắc Tư Dạ Hàn đối với nàng nhiệt tình sao? Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi rút ra mà hướng về bên cạnh một cái nào đó mặt tê liệt băng sơn mặt nhìn một cái, nghiêm túc mở miệng nói, vậy khẳng định là bởi vì bạn gái hắn vô cùng đáng yêu. Hàn Tiện Vũ nở nụ cười, có lẽ vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta trước thiếu chút nữa còn tưởng rằng hai người các ngươi là loại quan hệ đó đây.